Charlie bôn một lúc nửa đêm. Chương 70, góc truyện audio.com. Benjamin ngạc nhiên quá đỗi. Mình thấy mặt bồ trong hũ nha. Ua, làm mình muốn bịnh luôn. Nó nói, xin lỗi bồ nha, đó chỉ là một thí nghiệm thôi. Benjamin cố đoán xem đó là loại thí nghiệm gì, nhưng rồi lại quyết định là nó không muốn biết nữa. Nội bôn cho phép Benjamin ở lại dùng bữa trà, nhưng nó bị tống cổ về ngay sau đó. Để Charlie còn đóng gói hành lý và chuẩn bị cho ngày đầu tiên tới học viện Blore. Con không cần phải mang theo nhiều đâu, mẹ Charlie nói khi bày ra bộ đồ ngủ mới. Thứ sáu con sẽ lại về nhà mà. Charlie ước gì mẹ nó đừng đưa nó bộ đồ ngủ in hình gấu Tết đi. Nhưng vì không muốn bị coi là vô ơn, nên nó yên lặng, nó sắp bỏ vô túi một chiếc sơ mi sạch, đồ vệ sinh cá nhân, vớ, đồ lót để thay đổi, và cái áo trùng màu xanh da trời. Mẹ nghĩ con phải mặc cái này. Charlie, mẹ nó nói, lôi chiếc áo trùng ra. Mẹ đã thêu tên tắt của con ở phía sau bằng chỉ xanh lá cây. Coi đây này, tại mẹ không còn chỉ màu nào khác. Charlie đẩy cái áo trùng trở lại. Tới đó con mới lấy ra mặc. Ngày mai, vì là ngày đầu tiên, nên mẹ nó sẽ đưa nó tới cổng học viện. Mọi thủ tục giấy tờ đăng ký nội bôn đã lo liệu xong cả. Thứ sáu nó sẽ về nhà bằng xe buýt đầu đường Philbert. À, còn một thứ này nữa có thể con sẽ muốn mang thêm. Mẹ nó lẩm bẩm, cô rời phòng và, một loáng sau khi quay lại, cô cầm một gói giấy mềm màu trắng. Họ bảo con sẽ đeo cà vạt màu xanh da trời. Cô nói, và nội bôn đã mua cho con một chiếc. Nhưng mà, cô bẻ hoạt gói giấy mềm và rút ra một chiếc cà vạt xanh da trời. Ở một đầu cà vạt có thêu một chữ Y màu vàng trang trí bằng lụa bóng. Cái này là của ba con. Cô bảo Charlie, chữ Y tức là Ubim. Mặc dù họ của ba con là bôn, nhưng ba mang dòng máu Ubim, và do đó phải mang trọng trách đi học ở Blore. Nhà Ubim rõ ràng là có quan hệ với nhà Blore. Quan hệ là sao? Ý mẹ là anh em họ. Charlie tự hỏi tại sao trước đây mẹ nó lại không đề cập đến khía cạnh quan trọng như thế này, cách trương.